Xác nhận là người ngoài nghề cũng biết công việc của người mẫu cần xuất ngoại xã giao, đó là chuyện bình thường mà. Còn có, ca sĩ cũng phải chú ý đến bản thân là người đại diện phát ngôn của Phan Thị, không được phép kết giao bạn trai, không được yêu đương, càng không thể kết hôn. Cái này cũng rất hợp lý mà. Sang Nhạn nói, bây giờ cậu cũng đâu có bạn trai, không có yêu đương, không kết hôn, chuyện này đâu ảnh hưởng đến cậu. Nói như vậy cũng không sai. Thế nhưng, sắc quan thứ 6 của cô nói chưa có biết, phần hợp đồng này vô cùng không hợp lý. Còn nữa, chuyện này thật sự rất quá đáng. Cái gì mà từ lúc bắt đầu ký hợp đồng, toàn bộ tớ phải nghe theo chỉ thị của tổng giám đốc, tớ đâu phải ký hợp đồng nô lệ. Dựa vào mặt chữ trên hợp đồng giải thích, hắn bảo cô xuất ngoại thì cô phải xuất ngoại, bảo cô đi xã giao cô cũng sẽ phải đi xã giao. Ngoài ra, mặc kệ tổng giám đốc, hắn phân phí việc gì, cô đều phải làm theo. Trời ơi, vì sao cô lại ngây ngốc ký vào bản hợp đồng bán mình như thế này? Mẫn Thiên, bình tĩnh một chút đi. Tiếng Giang Nhạn trấn an Mẫn Thiên truyền đến. Có phải cậu phản ứng hơi quá không? Tớ phản ứng hơi quá sao? Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng giữ bình tĩnh nói. Giang Nhạn, cậu không biết lúc đó ánh mắt của Phan Vũ Phong, tớ dám đảm bảo hắn nhất định có dạ tâm bất lương. Đúng, nhất định là như vậy. Nhớ tới đó, cô lại bị kích động. Người này chắc chắn nửa người nửa ma, trước mặt người khác ra vẻ nghiêm túc đứng đắn, kỳ thực ý nghĩ xấu xa đời mình. Ức, tớ có nên cùng hắn đi tới Italia không? Giang Nhạn, cậu mau giúp tớ nghĩ biện pháp đi. Hai người cùng đi Italy. Giang Nhạn cảm thấy chuyện này thật ngoài ý muốn. Quảng cáo đó muốn đi Italy quay chụp. Hơn nữa, Phan Vũ Phong sẽ toàn quyền xử lý. Kỳ thực quảng cáo này giao cho tổng giám đốc là được mà. Tất cả chuyện này đều khiến cô bất an. Giang Nhạn thở một tiếng, hài lòng cười. Tớ đã nói mà, Phan Vũ Phong thực sự có hứng thú đối với cậu. Cậu lại không tin. Giang Nhạn, tớ đã đủ phiền rồi đó. Đừng còn nói với tớ những điều đó nữa. Ân Mẫn Thiên vừa gào lên vừa gãi tóc của mình. Tớ nói sự thật mà. Mẫn Thiên, việc này cậu phải nói rõ ràng hơn những người khác chứ. Nếu không cậu đã không bất an, khẩn trương như vậy. Giang Nhạn nói chúng tim đen của cô. Thầy Công Hổ là bạn tốt của cô nhiều năm, có thể nhìn nét mặt, nghe giọng điệu của Ân Mẫn Thiên mà hiểu cô đang nghĩ gì. Cô biết mình rất kém cỏi, lại gặp phải khó khăn bị người ta theo đuổi, tinh thần cô sẽ lo lắng khẩn trương. Phan Vũ Phong chưa nói muốn theo đuổi cô, nhưng thái độ mập mờ của hắn còn khiến cô rất bất an hơn. Cảm giác này giống như một con rắn ngắm trúng một con chuột bạch, không biết được bản thân mình khi nào sẽ bị hắn nuốt. Cho nên cô mới lo sợ nghi hoặc. Mẫn Thiên, cậu không nên hỗn loạn như thế. Giang Nhạn ôn hòa và độc đoán, kiên trì khuyên bảo Mẫn Thiên đang giống như một chú chuột bạch nhát gan. Phan Vũ Phong có cái gì mà phải sợ chứ? Kể cả hắn có hứng thú với cậu, cũng không thể một lúc có thể ăn cậu nha. Cậu phải bình tĩnh. Ân Mẫn Thiên nhíu mày oán giận. Tiểu thư, cậu nói thì đương nhiên dễ dàng rồi. Cậu yên tâm, từ trước đến nay, Phan Vũ Phong được đánh giá rất tốt, sống rất chừng mực, từ nhỏ tôi đã quen biết hắn. Tin từ trước đến nay, Phan Vũ Phong được đánh giá rất tốt, sống rất chừng mực. Từ nhỏ tôi đã quen biết hắn. Tin hắn là người như thế, tớ cam đoan với cậu, hắn sẽ không dám làm bậy đâu. Tớ không tin hắn là người tốt. Ân Mẫn Thiên từng trực giác của mình, trước mặt người này một kiểu, sau mặt người kia một kiểu. Người như thế càng khủng khiếp, càng nguy hiểm. Giang Nhạn trở lại vấn đề. Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Nói chung, hắn có hứng thú với cậu là chuyện tốt. Cậu thừa dịp tiếp cận hắn, giúp tớ tạo ra chút tin đồn. Giang Nhạn, đây là bạn tốt của cô sao? Cũng chỉ nghĩ đến bản thân của cô ấy nha. Mẫn Thiên, hạnh phúc của cả đời tớ, tất cả nằm trên tay của cậu đó. Tớ van cậu đó, xin cậu đó. Cậu... Ai, chuyện này thật sự tổn hại đến tình bạn của cô nha. Đúng là tam sinh bất hạnh. Quảng cáo này phải sang Italia quay chụp. Cuộc sống ở đó tớ không quen. Sao tớ có thể tạo tin đồn được? Có ít sao? Cô tiêu cực nói, mong muốn Giang Nhạn có thể bỏ đi ý niệm đó trong đầu. Yên tâm, tớ sẽ sắp xếp mấy tay săn ảnh lén lén đi theo mấy người. Giang Nhạn, cậu thật sự rất xấu xa. Cô gào lên. Hi, Giang Nhạn cười cười, coi lời nói của Ân Mẫn Thiên như một lời khen ngợi. Được rồi,